Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 408, Cửu Châu chi chủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero bất quá. Lão Đoạn tốc độ càng nhanh. Lão Đoạn cả người phảng phất hóa thành thời gian chi quang. Vừa cất bước, liền đã ngăn tại Đông Hải Thần Ni trước mặt. Trong cơ thể hắn xương cốt vang động. Nguyên bản thân thể gầy yếu đột nhiên trở nên thẳng tắp. Cả người cất cao nửa mét. Tuế Nguyệt chi thần, hắn đột nhiên một quyền hướng cái kia Tê Ngưu tộc lão giả oanh ra. Lực quyền rít gào không, không gian ầm vang vang vọng, chỉ gặp mênh mông thời quang chi hà xuất hiện, mà thời quang chi hà trên không thì là một tôn to lớn Tuế Nguyệt chi thần. Tuế Nguyệt chi thần đồng thời đấm ra một quyền, cùng lão Đoạn lực quyền hội tụ vào một chỗ, hướng Tê Ngưu tộc lão giả oanh sát mà tới. Tề Ngưu tộc lão giả không lo được lại ẩn giấu thực lực. Khí thế hoàn toàn phóng thích. Kinh người quỷ minh chi lực tuôn trào ra. Song quyền tề nhiên oanh ra. Chấm, quỷ minh hám thiên. Vô số ác quỷ. Minh thần bay ra. Thiên địa vì đó biến sắc. Ầm ầm, hai người lực quyền hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ quảng trường. Cũng vì đó chấn động không thôi. Lực lượng kinh khủng. Quét sạch hướng quảng trường 108 tôn pho tượng. Pho tượng bị đánh đến quang mang lấp lóe không thôi. Long gia, Bạch gia, Băng Tuyết thần cung cao thủ sợ hãi lui lại. Mà cái kia Tê Ngưu tộc lão giả lại bị chấn động đến liên tục bay ngược vài dặm. Lúc này mới đứng vững lại. Tê Ngưu tộc lão tổ tông cùng ma tộc lão tổ tông đều hoàn toàn biến sắc. Hiển nhiên lão Đoạn chiến lực vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Ngươi là quỷ minh tộc cao thủ. Đông Hải Thần Ni căm tức nhìn cái kia Tê Ngưu tộc lão giả. Sau đó nhìn về phía Tê Ngưu tộc lão tổ tông. Các ngươi Tê Ngưu tộc cùng ma tộc vậy mà cấu kết quỷ minh tộc. Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào cùng công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Bọn hắn Tê Ngưu tộc cùng ma tộc cấu kết quỷ minh tộc. Tê Ngưu tộc lão giả, chính là quỷ minh tộc cao thủ quỷ ngục. Quỷ ngục cười lạnh, không sai, Tê Ngưu tộc cùng ma tộc, sớm đã cùng ta quỷ minh tộc liên minh. Đông Hải Thần Ni, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem Định Hải Thần Châm giao ra. Dọc theo con đường này, ta đều âm thầm lưu lại ta quỷ minh tộc ám phù. Ta quỷ minh tộc tôn thượng chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm nơi này. Các ngươi tất cả mọi người trốn không thoát. Ngươi xác định ngươi lưu lại ám phù hữu dụng. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Đi tới. Quỷ ngục khẽ giật mình. Không ngại nói cho ngươi. Ta đã để lão Đoạn lặng lẽ cải biến ngươi ám phù chỉ thị phương hướng. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Kỳ thật, mới vừa lên phi thuyền. Hắn liền hoài nghi cái này Tê Ngưu tộc lão giả là quỷ minh cao thủ. Bất quá, Diệp Vô Trần không muốn đánh cỏ động rắn. Cho nên trên đường đi, Diệp Vô Trần đều không có để lão Đoạn động thủ. Ngươi, quỷ ngục kinh sợ. Lúc này, Long Gia Long Tiểu Diễm cũng đều xông tới. Căm tức nhìn Tê Ngưu tộc lão tổ tông cùng ma tộc lão tổ tông. Các ngươi vậy mà cấu kết quỷ minh tộc. Lão tổ tông Bạch gia. Băng Tuyết thần cung cung chủ cũng căm tức nhìn Tê Ngưu tộc cùng cao thủ ma tộc. Quỷ ngục hai mắt lạnh lẽo. Đột nhiên toàn thân hóa thành vô số đạo quỷ khí. Biến mất không còn tam tích. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện lúc. Đã đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Trong tay hắn quỷ thứ tách ra lạnh người hắc mang. Hướng Diệp Vô Trần yết hầu đâm đến. Vô Trần, cẩn thận. Đông Hải Thần Ni gặp Diệp Vô Trần nguy hiểm. Hoa dung thất sắc, liều lĩnh hướng quỷ ngục đánh tới. Nhưng là, dù là nàng tốc độ lại nhanh, cũng không kịp, quỷ ngục quỷ thứ, đã đâm đến Diệp Vô Trần yết hầu vài mét bên ngoài. Mắt thấy đối phương kịch độc quỷ đâm liền muốn đem Diệp Vô Trần yết hầu đâm xuyên. Đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân hào quang màu vàng phun trào. Một kiện áo giáp trong nháy mắt bao trùm Diệp Vô Trần toàn thân. Vô số thần long từ trong áo giáp bay ra. Long ngâm tiếc động thiên địa. Thần khí áo giáp đám người thấy một lần, ai cũng chấn kinh, nhưng là ngay sau đó, mọi người thấy Diệp Vô Trần toàn thân thần quang nở rộ. Tầng tầng thần quang, bảo vệ lấy Diệp Vô Trần toàn thân. Nhìn thấy thần quang này, tất cả mọi người đều giật mình kêu lên, bao quát cái kia quỷ ngục, chư thần chi quang. Liều lĩnh xông tới Đông Hải Thần Ni nhìn thấy Diệp Vô Trần hộ thể thần quang này. Ngây người, mà Long Gia Long Tiểu Diễm, lão tổ Bạch Gia Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ trong lòng kinh ngạc tột đỉnh. Tề Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào càng là kém chút quỳ xuống. Từ Diệp Vô Trần cùng Trần Thực một trận chiến về sau, có quan hệ Diệp Vô Trần có phải hay không là năm đó Cửu Châu chi chủ nghị luận, càng truyền càng liệt, nhưng là, nghị luận về nghị luận, hoài nghi thì hoài nghi, cũng không có người chứng thực Diệp Vô Trần chính là năm đó Cửu Châu chi chủ. Nhưng là bây giờ, cái này chư thần chi quang, quỷ ngục trong tay quỷ thứ thụ chư thần chi quang một ngăn, không khỏi trì trệ, nhưng là lập tức quỷ ngục sắc mặt dữ tợn, trong mắt sát ý mãnh liệt bắn. Toàn thân quỷ minh chi lực điên cuồng tuôn ra. Trong tay quỷ thứ đột nhiên phá vỡ chư thần chi quang. Tiếp tục hướng Diệp Vô Trần yết hầu đâm đến. Diệp Vô Trần, chết đi. Hắn cái này quỷ thứ, cũng là thần khí. Hắn có lòng tin phá vỡ Diệp Vô Trần thần khí áo giáp phòng ngự. Đem Diệp Vô Trần yết hầu đâm xuyên. Mắt thấy quỷ ngục trong tay quỷ thứ lần nữa muốn đâm xuyên Diệp Vô Trần yết hầu. Đúng lúc này, một thanh kim đao hoành ngăn tại Diệp Vô Trần yết hầu trước đó. Vừa vặn đem quỷ ngục trong tay quỷ thứ cản lại. Quỷ thứ đâm trúng kim đao. Phát ra, chanh, nhưng vang vọng. Quỷ ngục nhìn trước mắt kim đao. Sợ hãi, lại là một thanh thần khí. Người xuất thủ, chính là lão Đoạn. Mà lão Đoạn trong tay kim đao, là Diệp Vô Trần trước đó tại Long Quật đáy lấy được thanh kia kim long đao. Cân nhắc đến lần này Đông Hải Thần Phủ chi hành hung hiểm, cho nên, Diệp Vô Trần đem kim long đao cho lão Đoạn dùng. Lão Đoạn ngăn lại quỷ thứ, cánh tay chấn động, đem đối phương quỷ thứ chấn khai. Trong tay kim long đao cắt ngang, hướng quỷ ngục yết hầu đâm tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù là quỷ ngục cũng chỉ nhìn thấy một vòng hào quang màu vàng. Quỷ ngục dọa đến hoảng sợ mà thối lui, đao mang khó khăn lắm từ nó yết hầu trước đó cắt chém mà qua. Quỷ ngục lau cổ một cái, đầy tay là máu, sắc mặt hắn biến đổi. Hắn nhìn một chút xông tới Đông Hải Thần Ni, lại nhìn một chút lão Đoạn. Sau đó hóa thành mấy chục đạo quỷ khí nhanh chóng cướp lui. Đồng thời hô, chúng ta trước tiên lui. Nói xong, hóa thành quỷ khí phiêu tán. Tề Ngưu tộc lão tổ tông cùng ma tộc lão tổ tông thấy thế, cũng đều nhanh chóng mang theo Tề Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào. Công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên hoảng sợ mà chạy. Ngay tại lão Đoạn muốn đuổi theo lúc, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Lão Đoạn, không cần đuổi. Lão Đoạn lúc này mới ngừng lại. Diệp Vô Trần quay đầu, nhìn về phía liều lĩnh xông tới Đông Hải Thần Ni. Chỉ gặp Đông Hải Thần Ni toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn tái rồi, mà lại lục dũng chi độc bắt đầu hướng ngực khuếch tán. Cái này cửu dương quả, người nuốt vào. Diệp Vô Trần lấy ra một viên cửu dương quả. Cái này cửu dương quả là thần cấp linh quả, mà lại có thể giải vạn độc, so cửu truyền cửu dương đan hiệu quả còn tốt. Đông Hải Thần Ni nhìn trước mắt thần cấp linh dược cửu dương quả, ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía Diệp Vô Trần. Hắn là tại quan tâm ta sao? Đông Hải Thần Ni trong lòng ngọt ngào đồng thời thụ sủng nhược kinh. Vô Trần đại nhân, ta, nàng đang muốn mở miệng cự tuyệt. Lúc này, lão tổ tông Bạch Gia Bạch Thiên Cô đột nhiên đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Kích động dị thường, quỳ sát xuống dưới, rơi lệ nói. Bạch Thiên Cô khấu kiến Cửu Châu chi chủ Vô Trần đại nhân. Đại nhân trở về, chính là ta Cửu Châu chi phúc a. Bạch Đế Phát cùng Bạch Gia một vị lão tổ khác cũng quỳ sát xuống dưới. Đồng dạng kích động cực kỳ. Băng Tuyết Thần Cung cung chủ cũng đều xuất Băng Tuyết Thần Nữ cùng Băng Tuyết Thần Cung một vị lão tổ khác kích động quỳ sát. Thiếu nữ Phù Dung một đám cũng toàn bộ quỳ sát một chỗ. Cách chương.